Chương 458, hối đoái võ học. Màu hồng phấn chương khí, nhìn xem mỹ lệ, lại lộ ra cực hạn nguy hiểm. Đi qua Tử Tương Ba giải thích, Lục Tử Hùng mới biết, nguyên lai cái này màu hồng phấn chương khí, không có khác tác dụng, lại có thể hóa giải trong thiên hạ nội lực cùng cương khí. Năm đó từng có một vị long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ chui vào Xuân Phong địa ngục, bị lúc ấy ngục chủ dẫn vào trướng lâm, trọn vẹn vây lại 3 ngày 3 đêm. Đợi đến người này rốt cục phá giải trận pháp, xông ra trướng lâm lúc, một thân tu vi, đã ngã xuống nạp khí cảnh. Tê khi nghe nói việc này, Lục Tử Hùng sắc mặt đột biến, thậm chí dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ. May mắn mình không có xúc động, nếu không chẳng phải là xong đời tiểu tử kia lấy hắn tu vi, chỉ sợ không đến nửa ngày, cương khí liền sẽ bị trướng khí triệt để hóa giải, thêm vào bên trong trận pháp biến ảo khó lường, ngay cả ta đều không thể tìm tơ y hắn chắc chắn phải chết. Tử Tương Ba đôi mắt đẹp xung doanh nồng đậm xa tờ khi, lệnh Lục Tử Hùng không được tự nhiên địa cười cười, vội vàng nói, tử ngục chủ chớ trách, lần này là lục mô không đúng, hại ngươi đã mất đi một cái luyện công công cụ. Không bằng dạng này, chúng ta sớm tiến đánh huyền môn, chính diện liền đổi thành ta thiên nguyên hội đại quân tốt, các ngươi Xuân Phong địa ngục từ phía sau phối hợp tác chiến. Đối với Lục Tử Hùng tới nói, thiên nguyên hội những người khác sinh tử không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần có thể cùng Tử Tương Ba kết hợp, tăng lên công lực, lo gì không có người thuần phục Hừ Sa Tở khi cuối cùng không có bộc phát, Tử Tương Ba quay người rời đi. Tiểu tử thúi, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt. Lại hướng chướng khí đập một trường, gặp Y Y Nguyên bị hóa giải, Lục Tử Hùng lắc đầu, lập tức đem Thạch Tiểu Nhạc người này ném ra sau đầu. Cùng loại thiên tài, hắn giết qua không ít, trong lòng nhưng không có một chút gánh vác. Màu hồng phấn chướng khí bên trong. Ta cương khí thế mà tại biến mất, Thạch Tiểu Nhạc nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ hồi hộp. Đối với võ giả tới nói, mất đi công lực không thể nghi ngờ là so tử vong càng đáng sợ sự tình, ít có người có thể chịu đựng từ cao thủ biến thành phế nhân mãnh liệt chênh lệch. Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể. Hắn liều mạng vận chuyển vô tướng thần công, ý đồ chống cự cương khí tiêu tán, nhưng mà vô dụng. Cương khí tựa như là cái phêu bên trong nước, không ngừng biến mất. Phát giác được vấn đề xuất hiện ở chướng khí trên thân, Thạch Tiểu Nhạc lại lấy cương khí đẩy lui chướng khí, nhưng là cỗ này chướng khí lại so mây còn nhẹ, chấn chi không lùi. Suy suy suy. Từng đợt chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được thanh âm bên trong, hắn tu vi tại kịch liệt rút lui, không tới một canh giờ, đã từ long quan cảnh nhị trọng biến thành long quan cảnh nhất trọng. Cười khổ một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc cám đạo, coi như cương khí không có biến mất, bằng vào ta trước mắt thường. Chí ít cũng cần nửa năm trở lên mới có thể khôi phục. Thân là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, Lục Tử Hùng thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Nói thực ra, tiếp nhận đối phương một kích toàn lực còn chưa chết, đã tính Thạch Tiểu Nhạc mạng lớn. Về phần bị câu đi một sợi dương khí, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, mấy ngày liền có thể khôi phục. Xuất ra từ Ngọc Kiếm Cung đạt được chữa thương đan dược, Thạch Tiểu Nhạc một mạch nuốt vào bụng, chờ khôi phục một tia thể lực về sau. Hắn từ dưới đất gian nan đứng lên, hướng phía trước đi đến. Chướng khí lâm ra ngoài ý định lớn, đi nửa canh giờ, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đã thoái hóa đến linh quan cảnh cửu trọng. Cái này khiến tâm hắn từng đợt run rẩy. Tân tân khổ khổ tu luyện ra công lực, cứ như vậy không có, ai đều không thể bình tĩnh. Lại qua một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi chỉ còn lại có linh quan cảnh lục trọng, còn tại một đường hướng xuống ngã. Bốn phía chướng khí rốt cục đơn bạc một chút. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhìn thấy một chỗ ba mặt xuống lại vách đá. Vách đá hai bên, đồng dạng bị chướng khí che đậy, hẳn là vực sâu. Tiến không thể tiến. Hệ thống không gian còn có không ít đồ ăn, đợi ở chỗ này, dù sao cũng so ra ngoài bị người giết cường. Ngồi tại trên một khối nham thạch, Thạch Tiểu Nhạc ý cười chưa kịp đáy mắt, nhưng trong lòng tràn ngập lăn lộn hận ý cùng sát ý Tử Tương Ba dụng ý khó dò. Cái kia Kim Mi trung niên càng là tâm tư ác độc. Nếu không phải hai người, mình lại há hội trọng thương hiểm chết, thậm chí đứng trước công lực bị phế nguy hiểm tương lai có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Chỉ là vấn đề bây giờ là, như thế nào ra ngoài nhìn xem bao trùm vực sâu chứng khí, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên trong lòng hơi động. Đã không có con đường phía trước, không ngại hạ vực sâu tìm tòi. Hắn có thể động dụng tinh thần lực gia tăng về sau, do xét phạm vi đạt đến 30m, nhưng vẫn không đủ để thăm dò vượt sâu tình huống, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc còn có một loại khác phương pháp. Nhãn đao ngưng tụ thành tinh thần thể, so bình thường tinh thần ngưng thật rất nhiều lần, lại một khi đụng phải vật thật, coi như cách xa cự ly xa, cũng có thể cho hắn phản hồi. Ôm thử một lần tâm tính, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía vực sâu, bắn ra hai thanh tinh thần chi đao. 50m/100m/100 không có phản hồi truyền đến. Cái này chứng minh đoạn đường này bên trong, không có vật gì. Thạch Tiểu Nhạc thả người nhảy núi, hạ xuống đến 100m/100m khoảng cách lúc, liền đem kiếm cắm vào vách đá, mà nối nghiệp tục thi triển nhãn đao, thăm dò phía dưới hư thực. Bởi vì vận dụng tinh thần lực gia tăng, trong thời gian ngắn, hắn có thế thi triển 8 lần nhãn đao, 8 lần qua đi, liền nghỉ ngơi một trận, tiếp tục lặp lại phía trên quá trình. Sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi rất phá linh quan cảnh, chỉ còn lại có đáng thương huyền khí cảnh lục trọng. Hơn hết giờ phút này hắn, vậy rốt cục phát hiện một chỗ ra bên ngoài nhô lên bình đài. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, ngay tại hắn hạ dò xét vượt sâu đồng thời, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cũng tại chướng khí bên trong điên cuồng điệu tìm kiếm hắn. Không có khả năng, ta đã âm thầm triệt hồi bên trong trận pháp, vì sao á tìm không thấy người. Bạch Tuyết Oánh đứng tại vách đá trước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không có trận pháp, chướng khí lâm cũng chính là diện tích lớn một chút, với lại bởi vì vách đá chướng khí yếu nhất, người bình thường đều hội lưu tại nơi này. Nhưng nàng đã tới trở về tìm thật nhiều lượn, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Đối phương đến cùng ở nơi nào chướng khí đan hiệu quả chỉ còn chưa tới một phút, ta lại trở về cùng đại tỷ thương lượng một phen. Bạch Tuyết Oánh phi thân rời đi, lúc gần đi, vô ý thức hướng vực sâu nhìn thoáng qua. Vườn mai bên trong, không tìm được Tử Tương Ba đẹp mắt mày nhăn lại, sắc mặt lạnh chìm. Từ nàng vung Bạch Tuyết Oánh, đến Bạch Tuyết Oánh khởi động Tử Trúc Lâm trận pháp, hết thể đều là hai nữ mưu kế. Đều là bởi vì Tử Tương Ba biết rõ, Lục Tử Hùng đã đánh lên Thạch Tiểu Nhạc chủ ý, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, với lại quả quyết cự tuyệt đối phương, còn có thể bại lộ tiến đánh huyền môn kế hoạch. Cũng may nàng cùng Bạch Tuyết Oánh tỉ muội nhiều năm, an ý 10 phần, cộng đồng hoàn thành kế hoạch này. Thật không nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không thấy. Ta đánh trước phát Lục Tử Hùng, sau đó tự mình đi nhìn xem. Tử Tương Ba có chút tâm thần không yên. Bất luận như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đại tỷ, chứng khi đan hết thệ còn thừa lại 3 viên, đây là sư phó lưu cho ngươi ta vật bảo mệnh, ngươi càng như thế bỏ được. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên nói. Tử Tương Ba ánh mắt biến đổi, đe dọa nhìn Bạch Tuyết Oánh, thẳng đến cái sau nhanh muốn không chịu nổi lúc này mới nói câu lắm miệng, đi ra khỏi phòng. Đại tỷ ai nhìn qua đối phương bóng lưng, Bạch Tuyết Oánh lắc đầu. Nhô lên bình đài, ước chừng 3 trượng phương viên, cũng không chỗ đặc thù. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại thẳng. Chỉ vì tại trong bình đài bên cạnh trên vách đá dựng đứng, lại khác lấy từng cái hình dáng tướng mạo khác nhau tiểu nhân, phía dưới thì là từng đoạn rồi mỗi chữ nhỏ. Đây là, võ học bí tịch. Thạch Tiểu Nhạc tới gần vách đá, chờ thấy rõ phía trên chữ viết, hô hấp lập tức thô trọng. Xuân Phong Thập Lục Trưởng. Vô Hoa Kiếm Chỉ Quyết. Cửu Thiên Huyền Âm. Đưa mắt nhìn lại, trên vách đá dựng đứng chỗ khắc võ học, cũng không tầm thường võ học đơn giản như vậy, kém cỏi nhất đều là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, trong đó Cửu Thiên Huyền Âm càng là nhất lưu hạ phẩm võ học. Mà khi Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía vách đá trên cu nở dê lúc, lấy hắn tâm tính, đều một trận đầu váng mắt hoa. Chí Âm Bảo Điển mặc dù đối Xuân Phong Địa Ngục hỉ hệ u do không sâu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng biết, Chí Âm Bảo Điển chính là Xuân Phong Địa Ngục sớm đã thất truyền một môn chân phái tuyệt học, phẩm cấp đạt đến kinh người nhất lưu trung phẩm toàn bộ Huyền Vũ Châu, trừ bỏ các đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài phân bộ, có được nhất lưu trung phẩm võ học môn phái, tuyệt không cao hơn 5 cái. Nhất định phải biết một chút, Huyền Vũ Châu tại Phi Mã Vương Triều vô số cái châu bên trong, đều có cơ hội xếp ở va ho trước 10, nhưng dù coi như thế, có được nhất lưu trung phẩm võ học bản thổ thế lực, vẫn như cũ không cao hơn 5 cái. Có thể nghĩ, nhất lưu trung phẩm võ học chân quý đến trình độ nào. Ta cuối cùng cả đời công lực, giết hết cường địch, nhưng môn nhân đều là diệt, tự thân cũng không lực xoay chuyển trời đất, đành phải vách đá khắc chữ, lưu đối đại hậu nhân. Chí Âm Bảo Điện phía dưới, có một câu nói như vậy. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhớ tới, Xuân Phong Địa Ngục tại trước đây thật lâu xác thực từng chịu đựng một lần tai họa diệt môn, yên lặng nhiều năm về sau, thẳng đến một vị tuyệt đại kỳ tài hoành không xuất thế, mới trọng lập môn hộ. Nhưng mà, trong trận chiến ấy biến mất rất nhiều thượng thừa võ học, lại cũng từ đây thất truyền. Chỉ sợ Xuân Phong Địa Ngục người vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, các nàng tìm kiếm nhiều năm bí tịch, nguyên lai ngay tại nhà mình hậu hoa viên. Cấp tốc ghi lại 6 môn nhị lưu thượng phẩm bí tịch, sau đó hướng hệ thống hối đoái. Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, lập tức từ 8.000 điểm, nhảy lên tới 36.000 điểm. Về phần Cửu Thiên Huyền Âm cùng Trí Âm Bảo Điện, hắn dự định hối đoái thành ngang cấp võ học, nếu không hối đoái thành ban thưởng giá trị, nhiều nhất mua sắm một bộ nhất lưu trung phẩm võ học, cực kỳ không có lời. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trang xác định hối đoái Cửu Thiên Huyền Âm xác định. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp, hùng phách tam phân thần chỉ một bộ. Tam phân thần chỉ Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Làm hùng phách từ sáng tạo tuyệt học, tam phân thần chỉ có thế đồng thời khắc chế thiên xương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối võ công, uy lực vô cùng lớn, đạt được hệ thống nhất lưu hạ phẩm đánh giá, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tâm tư cấp tốc thu liễm, Thạch Tiểu Nhạc đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở Trí Âm Bảo Điện bên trên. Lần này, hắn muốn hối đoái một môn nhất lưu trung phẩm võ học, nếu vận khí thật tốt lời nói, coi như tu vi xuống tới thung lũng, cũng có thể rất nhanh bù lại. Cho nên kết quả với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trang xác định hối đoái Trí Âm Bảo Điện xác định. Nhìn xem hình vuông quang hoàn tại võ thần điện tầng thứ 3 di động không ngừng, Thạch Tiểu Nhạc tâm hiếm thấy địa sách lên, có loại đã lâu khẩn trương cảm giác. Ken khi hình vuông quang hoàn dừng lại, trông thấy trên vách đá võ học tên lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cuồng rung động, cơ hội trợn mắt hốt mồm. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.